Thái cổ cuồng ma, chương 322, khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nhìn chất đống như núi, đạt tới hơn 10.000 tấm lệnh bài. Tần Vũ suy yếu thu hồi thiên chỉ, lần này là không sơ hở tí nào. Hắn đọc lên 5 chữ, mà 5 chữ đưa đến trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ hao tổn không. Vẻ này suy yếu cảm giác theo sát mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất ra mộc nguyên linh dịch, Tần Vũ dùng 3 giọt. Ý vị thâm trường mắt nhìn thanh niên mặc áo đen kia chỗ phương hướng sau. Liền đem mộc nguyên linh dịch bỏ vào nạp hư giới trong. Chậm rãi mở miệng nói. Bắt đầu chia đều đi. Những lệnh bài này hẳn đủ để cho chúng ta xâm nhập toàn bộ 16 tên đệ tử cộng lại có 12.000 hơn khối. Nói cách khác, hai người có thể mỗi người phân đến 6.000 khối. Cộng thêm vốn là 4.000. Ý nghĩa trên người hai người đều có gần 10.000 tấm lệnh bài. Bất kể như thế nào, tuyệt đối có thể xâm nhập trước 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Huyền nhìn chất đống như núi lệnh bài. Nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Chênh lệch để cho tâm tình của hắn điệt đãng lên xuống. Vốn tưởng rằng lần này cùng vị trí tranh đoạt chiến vô duyên. Lại không nghĩ rằng, xâm nhập trước 10, nhìn ngồi xếp bằng xuống Tần Vũ. Hồng Huyền hít sâu một cái. Nội tâm phá lệ phức tạp. Tần Vũ trên người không cùng tầng suất bí mật cùng với hơn người can đảm cùng tính toán để cho Hồng Huyền thuyết phục. Mà đồ bại ở trong tay người nọ. Không oan, anh nợ em một câu yêu thương. Ta lấy 5.000 khối. Còn lại cũng cho ngươi đem. Hồng Huyền chậm rãi nói, lần này có thể thu lấy được rất phong phú, đều dựa vào Tần Vũ, cho nên, Hồng Huyền cũng không tiện cầm giống vậy liền lệnh bài. Tần Vũ lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, ta liền 1.000 khối thiếu 1.000 khối cũng có thể vào trước 10. Ngươi nếu bởi vì này 1.000 tấm lệnh bài bỏ lỡ trước 10, lại vì vậy không cạnh tranh thắng những người khác. Kia ngày sau ta chẳng phải là muốn một thân một mình đi tiên vũ bí cảnh. Mấy tháng sống chung, Hồng Huyền tính tình rất đúng Tần Vũ khẩu vị. Tâm lý không khỏi có kết giao ý, anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Huyền lăng xuống, thật sâu mắt nhìn Tần Vũ. Không có nói nhiều, bắt đầu chia đều lệnh bài. Một khắc đồng hồ sau, anh nợ em một câu yêu thương. Lấy chúng ta bây giờ trên người lệnh bài, cũng không cần phải ở đi liệp sát, không bằng ở chỗ này ngồi tĩnh tọa chờ đợi chấm dứt đi. Tần Vũ đưa lệnh bài thu nhập nạp hư giới sau, bình thản nói, liên tục sát hại mấy tháng, đã để cho hắn có chút mệt mỏi cùng chán nản. Lệnh bài kia nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ cần có thể tiến vào trước 10 liền đã đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính có ý đó, Hồng Huyền gật đầu, ngay tại Tần Vũ chuẩn bị bố trí trận pháp lúc, hắn cảm nhận được cái gì? Cả người rung một cái, mà Hồng Huyền cũng chợt ngẩng đầu nhìn về phía Nhất Phương. Sắc mặt trở nên ngưng trọng, đang muốn hắn lúc mở miệng, chợt quay đầu vừa nhìn về phía bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương, lệnh bài toàn bộ đều cho ngươi. Ngươi trước đi. Hồng Huyền đột nhiên thấp giọng quát đạo. Tần Vũ chỉ cần thu liễm khí tức ngay cả hắn đều không cách nào nhận ra được. Có thể thấy tầm thường khấu đạo cảnh tu sĩ cũng đừng nghĩ phát chóc đến Tần Vũ. Tuy là cực kỳ không cam lòng. Nhưng Hồng Huyền cũng biết. Lần này sợ rằng thật là khó thoát tại kiếp. Bởi vì hắn thần thức đã phát hiện thượng 10 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này đều là đồng loạt khấu đạo cảnh. Hơn nữa, phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Sợ rằng cũng là trước kia hỗn loạn đưa tới. mà Tần Vũ trước vận dụng thiên chỉ bộ dáng, hắn cũng nhìn ở trong mắt, sợ rằng, lần này, muốn dùng kia quyền trục ngăn địch là không có khả năng. Cho nên, hắn để cho Tần Vũ mang theo lệnh bài rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người buông tha dù sao cũng hơn hai cái cũng buông tha được a. Tần Vũ vẻ mặt ngưng trọng. Có man thiên thuật ở, hắn có thể tan biến tại vô hình. Những người này đừng tìm đến hắn. Nhưng hắn chạy, kia Hồng Huyền không thể không buông tha. Đây là Tần Vũ không nghĩ. Mấy tháng qua này, hắn và Hồng Huyền cũng có nhất định hữu tình. Thêm nữa, Hồng Huyền lời nói để cho Tần Vũ tâm lý ấm áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Do dự một chút, Tần Vũ khẽ cắn răng. Từ nạp hư giới trong xuất ra từng đống tinh mộc. Ở trên cao 10 người cấp tốc ép tới gần lúc. Nhanh chóng xây lên khối gỗ vuông. Người điên, người đây là. Hồng Huyền lơ ngơ nhìn Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cũng không trả lời. Tiếp tục xây dựng lên tới. Bách luyện cổ tông sâu bên trong. Thiên kính hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả lưng còng cùng phục kình sắc mặt đều là ngưng trọng. Bọn họ còn đắm chìm trong Tần Vũ thiên chỉ bùng nổ uy lực kinh khủng bên dưới. Mặc dù không cách nào cảm nhận được thiên chỉ uy áp. Có thể nhìn đến tất cả mọi người phủ phục. Một khắc kia, hai vị cường giả đỉnh cao nội tâm rung động. Rất khó tưởng tượng, kia quyền trục là lai lịch gì. Lại sẽ hàm chứa kinh khủng như vậy uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, trước còn chứng kiến lôi. Tiểu hỗn chướng còn có thể trưởng khống lôi. Tiểu hỗn chướng khí vận sợ là người tầm thường không cách nào so sánh. Nếu có thể để cho hắn tiến vào tiên vũ bí cảnh. Có lẽ có thể được đại tạo hóa. Phục kình, cân nhắc chỉ điểm hắn đem đi. Cách vị trí tranh đoạt chiến còn có vài năm. Nếu có thể để cho hắn bước vào khấu đạo cảnh. Người này tất có thể được vị trí. Cùng bốn đại tinh thần thiên kiêu tranh phong. Lão giả lưng còng một lần nữa khuyên nhủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói. Tần Vũ để cho lão giả lưng còng nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặc dù nói thả nuôi đối với Tần Vũ cũng có chỗ ích lợi. Nhưng vị trí tranh đoạt chiến sắp tới. Nếu có thể chỉ điểm một, hai, sợ rằng có thể như hổ thêm cánh. Phục kình trầm ngâm hồi lâu. Lắc lắc đầu nói. Nhìn thêm chút nữa đi. Hắn từ vừa mới bắt đầu kiên định dần dần biến chuyển thành do dự. Nếu Tần Vũ lấy được hắn chỉ điểm, hắn có nắm chắc, Tần Vũ tuyệt đối có thể được tiến vào tiên vũ bí cảnh tư cách. Nhưng cứ như vậy, thật tốt sao, anh nợ em một câu yêu thương. Không được, lão giả lưng còng đột nhiên thấp giọng nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng bên trong, mà Phục kình ngẩng đầu nhìn về phía mặt hồ. Thần sắc cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. 13 người. Chuyện này, chỉ sợ hai tiểu tử này thật là khó thoát tại kiếp. Lão giả lưng còng khổ sở cười một tiếng. Sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Lần này, sợ rằng hai cái tiểu hỗn chướng thật muốn buông tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôi, coi như buông tha. Đến lúc đó, lão phu phá lệ cũng phải đem hai tiểu tử làm đi tham gia vị trí tranh đoạt chiến. Lão giả lưng còng bất đắc dĩ nói. Nếu không phải là hắn để cho đồ nhi Lý Huyền Thanh đi trộm hai người lệnh bài, sự tình cũng sẽ không biến thành như vậy. Phục kình hai mắt hơi chăm chú, nhìn chằm chằm màn sáng bên trong xuất ra một nhóm tinh mộc Tần Vũ. Thần sắc mang theo một phần nghi ngờ. Mà lão giả lưng còng càng là kinh ngạc nói. Tiểu hỗn chướng đang làm gì? Bây giờ xây dựng mộc phòng. Lúc này còn dựng cái gì nhà ở, chẳng lẽ muốn dùng phòng này tới? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, lão giả lưng còng lời nói hơi chậm lại. Mấy tháng qua này, Tần Vũ lần lượt để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc này, Tần Vũ đột nhiên xây dựng Mộc Phòng thật đúng là để cho lão giả lưng còng phá thiên hoang sinh ra một tia để cho chính hắn cũng khó tin ý nghĩ. Mộc Phòng, thật chẳng lẽ có thể hóa giải bây giờ tình cảnh? Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, màn sáng bên trong, đã có mấy tên đệ tử đến Tần Vũ xây dựng Mộc Phòng cạnh. Trên mặt bọn họ mang theo nụ cười. Mặc dù không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng tuyệt đối là ở đùa cợt đến. Mà càng nhiều đệ tử cũng ở trong bóng tối tĩnh quan kỳ biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không lâu lắm, một tên đệ tử một quyền mang theo dâng trào ánh sáng đánh phía Mộc Phòng. Mặc dù không nghe được nổ ầm vang dội, lại để cho Phục Kình cùng lão giả lưng còng chấn động trong lòng. Một quyền kia tuyệt đối không yếu, nhưng Tần Vũ xây dựng Mộc Phòng lại sừng sững bất động. Đúng ngay cả một tia đung đưa đều chưa từng có. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện của tôi, nét, chuyện này, tiểu hỗn chướng là làm sao làm được? Lão giả lưng còng hoảng sợ nói. Chịu đựng khấu đạo cảnh tu sĩ một đòn mà bất động. Lão giả lưng còng sống nhiều năm như vậy cũng là chưa bao giờ nghe. Phục Kình chặt cau mày. Là đang trầm tư cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, màn sáng tất cả đệ tử cũng sững sốt. Công kích kia đệ tử mặt đầy kinh nghi công kích lần nữa. Lần này, hắn lực đạo tăng lên gấp mấy lần. Một quyền mang theo không gian liệt phùng nện ở mộc trên phòng. Mộc phòng bất động như sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Các đệ tử mỗi cái nơi nơi khiếp sợ. Đệ tử này càng là sử dụng một cây chiến phủ. Búa, hướng mộc phòng phát động công kích. Hồi lâu sau, đảm nhiệm đệ tử kia như thế nào công kích. Mộc phòng như cũ cố nhược kim thang. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không lâu lắm, những đệ tử còn lại rối rít gia nhập vây công nhóm. Nhưng Mộc Phòng thật là lật đổ những đệ tử này nhận thức. Trong nơi này hay lại là Mộc Phòng A? Đơn giản là trăm triệu năm thép đúc mà thành A, lúc này âm thầm ẩn núp đệ tử âm thầm liên hợp lại. Bắt đầu vây quét những công kích này Mộc Phòng đệ tử. Trong lúc nhất thời, đại chiến tiếp tục diễn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi chiến đấu kết thúc sau, chiến thắng đệ tử tiếp tục bắt đầu công kích Mộc Phòng. Nhưng thẳng đến săn thú chiến trường chấm dứt, cũng không có người dung chuyển Mộc Phòng chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách luyện cổ tông sâu bên trong. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu cũng không tin thế gian lại sẽ có quỷ dị như vậy Mộc Phòng. Dùng nhiều chút tinh mộc tùy ý xây dựng, lực phòng ngự có thể sánh bằng đạo khí. Thật để cho người mở rộng tầm mắt a, lão giả lưng còng thở dài nói. Nếu không phải là Phục Kình vừa ý, lão giả lưng còng nói cái gì cũng phải đem Tần Vũ thu làm đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Là quy tắc, mộc phòng hàm chứa quy tắc lực lượng. Người này, nắm giữ quy tắc. Một mực chặt cau mày Phục Kình đột nhiên trầm giọng nói. Làm sao có thể, tiểu hỗn chướng bất quá anh biến cảnh. Làm sao có thể nắm giữ quy tắc. Điều này cần kinh khủng dường nào ngộ tính mới có thể ở anh biến cảnh liền nắm giữ quy tắc lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đề cử quyển sách ra nhập sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.